Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 997, ảnh hưởng. Một canh, một vầng minh nguyệt treo cao một bên, như mặt trăng băng luân chuyển động, lạnh lùng thanh huy khắp tung khí chất phía trong. Giật quốc công phủ đèn đuốc sáng trưng, cho dù ở ban đêm, phủ bên trong đèn cũng không tắt, cùng ban ngày không khác. Phủ nội có không ít người đang bận rộn, có luyện công, có đọc sách, có loại linh thảo, có tại trên hồ chèo thuyền du ngoạn. Sở Ly tiểu đảo, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện tại hắn tiểu viện. Trong nội viện trồng một khỏa thiên linh thụ, linh khí nồng đậm, đủ loại linh thảo đủ loại, sinh cơ tràn trề, chính thừa dịp ban đêm cố gắng sinh trưởng. Tiêu Kỳ vòng eo tránh ra tay của hắn, thấp giọng nói: ta về trước đi, ngươi ngày mai lại tới. Sở Ly gật đầu, Tiêu Kỳ mang lấy thấm người mùi thơm tha thướt mà đi. Tuyết lăng phiêu phiêu mà tới. Công tử, nàng đen được tỏa sáng tóc dài phiêu động, thân mang một bộ xanh nhạt trường bào. Mặt ngọc trong suốt như ngọc, theo thái âm quyết cảnh giới càng sâu. Nàng khí chất biến hóa dần dần rõ ràng, ngày càng nhiều thanh lãnh. Sở Ly từ trong ngực móc ra một tấm giấy trắng đưa tới. Chuẩn bị một chút những linh thảo này. Ta muốn khai lò luyện đan. Vâng, Tuyết Lăng tiếp nhận giấy trắng. Công tử muốn hay không trước nghỉ một chút? Ân, cũng tốt. Sở Ly gật gật đầu. Gần nhất không có việc gì à? Tuyết Lăng một bên pha trà một bên lắc đầu nói. Bên ngoài không có việc lớn gì. Liền là đại công tử cùng phu nhân lại cãi nhau. Phu nhân lại chạy về nhà mẹ đẻ đi. Sở Ly bật cười. Đại công tử thực hàng không nổi phu nhân đây này. Tiết Lăng hé miệng bật cười. Đại công tử thủ đoạn tại phu nhân bên cạnh không dùng được. Một chút không sợ hắn. Mỗi lần đều là thua trận. Dự tính qua hai ngày lại muốn đi bên kia tiếp phu nhân trở về. Sở Ly bất đắc dĩ nói. Quên đi. Bọn hắn không có việc gì nháo đi thôi. Hộ vệ nhất định phải mang đủ. Ta này khẽ đảo, dự tính lại có ngồi không yên. Ngo ngoe muốn động, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói. Công tử, sự tình đã truyền đến tới bên này. Mọi người có phản ứng gì? Mọi người đều nói. Dứt khoát khỏi phải lý hoàng đế lão nhi. Trực tiếp hồi phủ chính là. Tiết Lăng nói. Ngược lại hoàng đế không thể tới quốc công phủ đòi người. Sở Ly nói. Trước không vội. Công tử muốn nán lại bao lâu? Tiết Lăng nói. Nếu không, ta đi qua hầu hạ công tử a. Bên người cũng không thể không có người hầu hạ. Sở Ly lắc đầu. Không cho phép mang nha hoàn. Lại trừ gia quyến. Người bên ngoài không thể lưu. Kia tam tiểu thư cũng trở về. Nàng lưu lại. Ngoặc kép. Ân. Tiết Lăng nghi hoặc. Sở Ly cười nói. Về sau nàng liền là sở phu nhân. Tiết Lăng trừng lớn đôi mắt sáng. Khó có thể tin. Không thể nào. Sở Ly tức giận. Có như vậy ngoài ý muốn sao? Công tử. Ngươi thật muốn cưới tam tiểu thư? Kia đại công tử có thể ưng thuận. Lần này trở về hỏi một chút nhìn. Dự tính vấn đề không lớn. Sở Ly mỉm cười nói. Tiết Lăng lắc đầu nói. Dự tính đại công tử sẽ không đáp ứng đâu. Tam tiểu thư nha. Chấm ngoặc kép. Sở Ly môn đệ quan niệm không nồng. Dù sao ở kiếp trước cũng chỉ là trung hạ tầng. Không có dính đến xã hội cao tầng. Tiết Lăng từ nhỏ giỏi đây. Lại là có thâm căn cố đế đẳng cấp quan niệm. Sở Ly tuy là nhất phẩm. Dù sao xuất thân không thành. Tiên thiên không đủ. Sở Ly nói. Lại nhìn đại công tử đi. Tiết Lăng hé miệng cười nói. Muốn thật có thể cưới tam tiểu thư. Công tử ngươi liền dương danh thiên hạ. Ta hiện tại không đủ dương danh thiên hạ. Sở Ly hừ một tiếng. Tiết Lăng cười hì hì lắc đầu. Chạy đi đi chuẩn bị linh thảo. Theo tạp dịch trưởng thành là tổng quan. Cuối cùng cưới tiểu thư. Chuyện này thật là đủ huyền bí. Dự tính tất cả mọi người sẽ biết. So với bác Sở Ly Nam Đỗ Phong tên tuổi. Chuyện này biết càng thêm hấp dẫn mọi người. Dù sao rất nhiều thị phi người trong võ lâm. Đối võ lâm cao thủ cũng không thèm để ý. Giữa trưa ngày thứ hai, Sở Ly mới đem một lò hổ cốt đan luyện thành. Sau đó trở về Ngọc Kỳ Đảo. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu qua đầu. chậm chậm từ Thanh Phong lướt qua mặt hồ, mang lấy nhẹ nhàng khoan khoái cùng mấy phần hàn ý. Lướt qua như cũ xanh tươi tốt cành liễu, tới đến một tòa tiểu đình bên trong. Phất bên trên Tiêu Thiết Ưng, Tiêu Bạch Hạc cùng Sở Ly ba người gương mặt. Tiểu đình bên trong, Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Bạch Hạc ngồi một mặt, Sở Ly ngồi tại đối diện bọn họ. Tiêu Thiết Ưng như cũ tuấn giật hơn người, khí độ trầm ổn, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ly. Tiêu Bạch Hạc chính là tuấn mỹ bất phàm, cười ha hả nhìn xem Sở Ly. Nửa ngày sau đó, Tiêu Thiết Ưng nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, thở dài nói: "Ngươi thật muốn cưới tiểu muội?" Sở Ly gật gật đầu: "Đại công tử, làm ngươi khó xử rồi." "Này thật không có." Tiêu Thiết Ưng lắc lắc đầu nói: "Kỳ thật tiểu muội vô luận muốn gả cho ai, ta đều không lại phản đối. Nhị muội việc hôn nhân ta, tóm lại, tiểu muội chỉ cần nguyện ý giá, ta liền tuyệt sẽ không phản đối." Sở Ly nói: "Đại công tử yên tâm, ta biết chân quý tiểu thư, cái này ta không lo lắng, chính là sợ ngươi nhận áp lực quá lớn, có hại ngươi Sở đại tổng quản uy danh a." Tiêu Thiết Ưng thở dài. Dù sao hắn xuất thân cô nhi, hơn nữa theo chùa miếu lớn lên, thân thế cơ khổ, gia thế yếu đến không thể yếu hơn nữa. Cưới tiểu muội lời nói, nhất định sẽ có người không vừa mắt, ghen ghét hắn, mắng hắn ăn bám, đương nhiên cũng sẽ có hâm mộ. Nhưng những này hâm mộ đa số là chút tầng dưới chót người, cùng sĩ đại phu giai tầng một trời một vực, không có thành tựu. Sở Ly cười nói: "Ta danh tiếng có cái gì quan trọng, không để ý tới bọn hắn chính là, lời ra tiếng vào uy lực cũng là không tục." Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói: "Ngươi chớ không thèm để ý, hơn nữa hoàng thượng bên kia chỉ sợ càng sẽ không điều ngươi hoàn hồn đều." Sở Ly một khi thành quốc công phủ con rể, cùng tổng quản thân phận hoàn toàn khác biệt, sử dụng tới yêu cầu cực kỳ thận trọng, bí vệ phủ sợ là trở về không được. Sở Ly nói: "Không sao, vừa vặn tĩnh tâm luyện công." Tiêu Thiết Ưng cười nói: "Ngươi có thần túc thông, tùy thời có thể trở về, ngược lại không sợ, nhưng một mực vụng trộm mò mẫm cũng là khó chịu. Ta thượng đạo sổ gấp, nói các ngươi muốn làm hôn sự, vẫn là trở về quốc công phủ tới đi, tối thiểu nán lại tại quốc công phủ tiêu diêu tự tại, không lại chịu khổ." Sở Ly lắc đầu: "Đại công tử, ta muốn trước nán lại ở bên kia nhìn xem, nán lại tại quốc công phủ đúng là lớn lao hưởng thụ, địa vị tôn sùng, không ai dám làm trái, nhưng như vậy rất dễ dàng đánh mất đấu trí, thiên thần xa xa khó vời, hoàng lăng bên kia có thiên thần bí mật. Hắn một mực chưa hết hy vọng, muốn tìm cơ hội chạm đến này ảo diệu, bước đầu tiên muốn tiếp xúc đến phía trong lăng người." "Tốt a, theo ngươi." Tiêu Thiết Ưng không nói thêm lời. "Ngươi suy nghĩ so chúng ta đều chu toàn, nếu quyết định, vậy ta cũng không nhiều khuyên. Các ngươi chẳng lẽ không làm hôn sự? Trước không làm đi." Sở Ly nói. Tiêu Thiết Ưng thở dài: "Liền là ủy khuất tiểu muội, ta biết phóng xuất tin tức." Sở Ly ôm một cái quyền. Tiêu Bạch Hạc cười nói: "Đại ca, ta còn một mực lo lắng ai dám lấy tam tỷ đâu." Tam tỷ lạnh như băng, đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, hơn nữa quá mức thông minh, nam nhân kia đánh bại được. Tại trước gót chân nàng từng cái tự ti mặc cảm, bị ép tới thở không nổi. Tiêu Thiết Ưng hừ một tiếng: "Ngươi dám nói như thế, lá gan cũng đủ lớn." Tiêu Bạch Hạc bận bịu quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện Tiêu Kỳ không có ở, buông lỏng một hơi. Sở Ly ha ha cười lên, thần sắc tự hào: "Tiêu Bạch Hạc nói không giả, có thể tại Tiêu Kỳ bên cạnh bảo trì tự nhiên nam nhân không nhiều, càng chưa nói tới tâm tư khác." Trác Phi Dương chậm rãi lên tửu lâu tầng 3, một bộ xanh ngọc trường sam đem khuôn mặt nổi bật lên càng thêm óng ánh ôn nhuận, phong thần như ngọc. Lên lầu, Như Hàn Tinh hai mắt liếc nhìn xung quanh, thấy được đang ngồi ở cửa sổ trung niên nam tử, nhíu mày tiến lên phía trước, ngồi tới hắn đối diện. Trung niên nam tử đem một cái bình ngọc vứt cho hắn, bên trong là một khỏa hổ cốt viên, sau khi ăn vào biết đề bạt thể chất một mảng lớn. "Ngươi tu luyện được không đủ cố gắng, ta một mực tại liều mạng luyện công. Trác Phi Dương tức giận, ngươi cho rằng ta là ngươi nha. Đại tổng quản, này trung niên nam tử chính là Sở Ly chỗ đóng giả. Trác Phi Dương biết rõ hắn xúc cốt thuật đỉnh tiêm, biến thành như vậy rất dễ dàng. Cũng không có kỳ quái hắn làm sao vụng trộm tới đến thần đô. Sở Ly khẽ nói, ngươi là lười biếng, thời gian Thái Bình trải qua quá đẹp, không có sự tình. Trác Phi Dương khẽ nói, một trận này võ công xa vào bình cảnh, một mực đang nghĩ biện pháp đột phá đâu. Dùng cái này liền có thể đột phá. Sở Ly thản nhiên nói, ngươi đi lệch rồi đường, đối thân thể quá xem thường, luyện thân cùng luyện khí được kiêm đi. Là dạng này, có tin hay không là tùy ngươi. Sở Ly khẽ nói, này hổ cốt đan chân quý phi thường, nhìn lại ngươi không muốn. Đương nhiên muốn. Trác Phi Dương bận bịu thu vào trong ngực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.